Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, mẫu bá Vương Long. Lại là 7 ngày, thân thể đúc luyện hiệu quả dần dần yếu bớt đi xuống. Không có bắt đầu tăng lên điên cuồng, thân thể tố chất vân vân đều đạt tới chính xác giới hạn. Kuma biết rõ tiếp tục đúc luyện đi xuống, hiệu quả không lớn, giải trừ áp lực cầu. Khi ép khôi phục bình thường, hiện tại hắn, hơi thở không gấp, chân không cong, thắt lưng thẳng tắp, điên cuồng đúc luyện, cũng không có khiến cho hắn ngã xuống. Ngược lại là tinh thần gấp trăm lần, nhìn dáng dấp, muốn đi ra ngoài chiến đấu một trận, mang theo lấy thành thục giọng, từ một cái 10 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra, 10 phần tức cười, có thể Kuma không có cảm thấy khôi hài. Hắn vốn cũng không phải là một đứa bé, đi vào rừng rậm sâu bên trong, đây không phải là hắn thứ một lần tiến vào, đúc luyện trong lúc, làm thức ăn vật, đi vào rất nhiều lần, chung quanh động vật tựa hồ cũng biết rõ khác nguy hiểm, không dám đến gần, lại cũng không có trước những thứ kia tự chui đầu vào lưới ngu ngốc động vật, tay không, chân trần, đi bộ đi vào, chiều thấp xâm lâm. Dã thú tiếng giống giận khi thì truyền ra, Kuma không có chậm lại qua bước chân, cùng nhau đi tới, đụng phải không ít mãnh thú, như phòng ốc rộng tiểu mãnh hổ, mọc ra một đôi màu trắng răng nanh, mắt lom lom, Kuma đối với nó không có hứng thú, lắc người một cái, trong nháy mắt rời đi cái này cái địa phương, phổ thông mãnh thú, hắn không có hứng thú. Hắn hiện tại phải đi tìm là trên tòa đảo này cường mãnh nhất thú. Giống giống, gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa, chim bay thú đi, kinh hoàng thất thố, cây cối chấn động kịch liệt, rơi diệp tân phân tranh, lay động mặt đất, không khỏi tại cảnh thị lấy chung quanh tồn tại nguy hiểm. Kuma lăm le sát khí, huyết dịch sôi trào, hưng phấn tưng bừng với trên mặt, chiến đấu tới, giống, ầm. Mãnh thú từ đằng xa lộ ra nó hung mãnh, như phòng ốc rộng tiểu, giữ tợn đầu, treo rậm rạp chằng chịt răng nanh, thèm nhỏ dãi, hai cái tay nhỏ bé mang theo móng vuốt sắc bén, tàn bạo dị thường, hai chân khổng vũ có lực, đạp đạp mặt đất một bước, không gian xung quanh phảng phất đều run rẩy. Bá Vương Long, đảo nhỏ Chi Vương, đứng ở đỉnh chuỗi thực vật mãnh thú, tới vừa vặn. Kuma một cái thuấn di, bước chân nhanh, đi tới Bá Vương Long phía sau, bàn tay nắm thành quả đấm, hung hăng đập xuống Bá Vương Long phía sau, ông một tiếng, cánh tay chết lặng, tựa như va chạm đá lớn một dạng, liên tục hai quyền đi xuống, quả đấm bị phản chấn đến đỏ bừng, Kuma liền vội vàng lùi về phía sau, không dám tiếp tục công kích, Bá Vương Long cái đuôi quét qua. Một mảnh cây cối ngã xuống, ngay sau đó, miệng khổng lồ đánh tới, giống, thanh thế thật lớn, giống giận waver một vùng không gian, Kuma lại lần thuấn di, tránh thoát sở hữu công kích, thiên hạ võ công, di mau bất phá, độ quyết định hết thảy, Bá Vương Long lực công kích kinh khủng, ở trên hắn, có thể lại có thể thế nào, không đụng tới hắn, mãi mãi cũng chẳng qua là người thất bại. Quá cứng, quả đấm khẽ run, đã lâu mới chậm đi xuống. Kuma không nhịn được quan sát Bá Vương Long. Phần lưng bao trùm một tầng thật dày khôi giáp, tựa như kiên cường, không cách nào phá vỡ phòng ngự. Hắn quả đấm, hắn lực công kích, muốn từ phần lưng hại chết Bá Vương Long. Hiển nhiên không quá có thể. Đương nhiên, đây là Kuma lợi dụng thể xác, không có dùng ác ma quả thực năng lực. Lực công kích sẽ giảm yếu rất nhiều. Giống, nhanh chạy hai bước, Bá Vương Long chợt đến trước mắt, miệng khổng lồ ngút trời xuống. Vô dụng, ngươi là không cắn được ta. Uổng phí sức lực, thân ảnh hưu thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, đứng ở Bá Vương Long đầu, Kuma bày ra hắn kinh điển tư thế, mới phát hiện, hắn không thể trực tiếp hại chết hắn. Muốn kiểm nghiệm thân thể của mình cường độ, còn có khoảng thời gian này thành quả, dứt khoát buông tay xuống, phanh, cái đuôi quét tới, Kuma dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trong, bay ra ngoài, khục khục. đủ âm trầm hiểm. Kuma đứng lên, một kích này không thể bảo là không nặng. Hắn cảm thấy thân thể đều phải tan vỡ, dãy giụa cổ, thân thể bị thương không nặng, còn không có chuẩn bị xong. Tinh phong trận trận, bá vương long miệng khổng lồ mở ra, tới cắn xé, lui về phía sau, không ngừng lui về phía sau. Hai chân nhanh nhẹn lui về phía sau, quả đấm đi phía trước đập tới, một quyền tiếp lấy một quyền, cũng không có tác dụng. Chân sau đạp đất, Kuma tay trái năm ngón tay khép lại, thân thể cong lên đến, lực lượng toàn thân tập trung trong quả đấm. Cút cho ta, bá vương long thân thể khổng lồ, ầm bay ra ngoài, cây cối sụp đổ, đá vụn một mảnh, bừa bãi chung quanh. Bá vương long tiếng bước chân ầm lên, bước nhanh như bay, cái đuôi quét tới, không trúng, móng vuốt lôi xé, sắc bén răng nanh xúc thế đãi, há mồm cắn xé, một hệ liệt công kích, để cho Kuma bó tay chốc lát, lui về phía sau, công kích, quả đấm chống lại bá vương long đầu, cái đuôi, chừng mấy lần hùng phi đi ra ngoài, phun ra mấy búng máu, bá vương long lực lượng cực kỳ cường hãn, chịu đựng mấy lần công kích sau đó, hắn không dám tiếp tục bị đánh, thân thể không chịu nổi, phòng ngự kinh người, lực công kích cường hãn, độ cũng càng giống nhau mãnh thú, không trách có thể trở thành trên đảo bá chủ, có thể trở thành bá chủ, không phải là không có lý do. Kuma lại lần bay ra ngoài, bá vương long cái đuôi quá đáng ghét, mỗi một lần ngươi cho rằng là nó công kích thủ đoạn không có. Cái đuôi phá không mà tới. Khục khục, Kuma cúi đầu nhìn mình. Rách rách dưới quần áo càng rách nát. Một cái, đầu nửa tán lạc bả vai. Kém đỉnh đầu mũ, cùng một bản thánh trải qua. Vậy thì 10 đủ 10 là Bartholomew Kuma. Không thể tiếp tục chơi đùa. Kuma trong lòng có quyết định. Bá vương long mặc dù cường hãn, đối với hắn tác dụng cực kỳ nhỏ, giống đạp tới thân hình khổng lồ, tới trước cái đuôi, tiếp theo là răng nanh mở ra, thoáng cái tinh phong trận trận, chờ đợi huyết vũ hạ xuống. Kuma khẽ mỉm cười, thân ảnh biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Bá vương long không ăn được nhân loại máu thịt, ngẩn người một chút, tỉnh quay đầu xem, không có phát hiện Kuma thân ảnh, chung quanh xem, cũng không có thấy. Kuma cúi đầu nhìn lại, giơ tay phải lên đến, hướng về phía không khí hung hăng dùng sức đánh một cái. Chỉ thấy không trung xuất hiện một vệt màu trắng khí tức. Một cái hùng trưởng cao rời đến bá vương long trên thân thể. Ngay sau đó, xuyên qua nó thân hình, mặt đất lõm xuống đi vào. Không khí liên tục vỗ vào mặt đất, mấy cái hùng trưởng như bay rơi xuống. Bá vương long không kịp phản kháng, nằm trên mặt đất. Thẳng run rẩy, thân hình gù lưng, co rúm cùng một chỗ, chịu đựng mãnh liệt tấn công. Trong phút chốc, máu tươi cuồng phún, Kuma dừng tay, rơi trên mặt đất, đưa mắt nhìn trước mắt nửa chết nửa sống bá vương long. Nhu hòa nói, ngươi nói là giết ngươi khỏe, vẫn để cho chính ngươi chờ chết tốt đây. Ô ô, bá vương long lộ ra một chút nhân tính hóa cầu xin tha thứ biểu tình. Mê hoặc mông lung. Cực giống sợ hãi ba nữ nhi, muốn sống, cũng đúng, con kiến hôi lại sống trộm, huống chi là ngươi cái này loại mỗi ngày hưởng thụ chém giết súc sinh đây. Kuma sờ cằm một cái, xoay người, nhấc chân, muốn phải rời khỏi, bước chân dừng lại, dừng một cái, xoay người mỉm cười, nói thật giống như ta có chút nhân từ nha, làm sao bây giờ, Kuma nhấc chân đi. Bá vương long cảm kích nhìn Kuma rời đi bóng lưng, chuẩn bị rời đi, trên không chậm rãi rơi xuống một cái hùng trưởng, màu trắng trong suốt, dục dịch, cả hòn đảo nhỏ, hủy một nửa, nước biển cọ rửa, trên xuống sinh vật, cơ hồ chết hầu như không còn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.